Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 133 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Rời Khỏi Bảo Nguyệt Cung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, cái thời hạn mà rời khỏi cái phế tích Cung Lung đã đến. Do đó những người còn sống sót ở trong phế tích Cung Lung này bắt đầu ra khỏi đó. Thì khi mà ra mới phát hiện ra số người còn sống sót không đến 1/3 so với lúc vừa tiến vào nữa. Do lý do đó là gặp huyễn cảnh á, rồi bị đánh nhau. Rồi ở những cái người này cũng có lòng muốn ám hại lẫn nhau nữa. Do đó mà ngấm ngầm tạo nên một cái mối căm hận đối với nhau. Rồi tiếp theo đó vài năm sau đó thì bắt đầu cả Di Dương Tinh Vực các đại thánh địa đánh nhau loạn cào cào cả. Ly Trần Tông rồi Trần Kiếm Tông rồi Thanh Lang Thánh Địa gì đó đánh nhau búa xua hết. Nhưng mà chỉ riêng mình Thạch Mục là vẫn an tâm tu luyện ở trong Bảo Nguyệt Cung. Hắn tu luyện đâu cũng hơn chục năm hay gì rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai mươi năm sau, một tinh cầu ở sát biên giới phạm vi quản lý của thế lực Thánh Địa Thanh Lang, Đông Dương Tinh. Lúc này trên bầu trời, một sa mạc lớn trên tinh cầu, mấy trăm tu sĩ đang ở đây chém giết lẫn nhau. Ánh sáng chớp hiện không ngừng, những tiếng nổ mạnh vang vọng, những tiếng hét dài chấn động. Hai bên giao chiến, một bên chính là đệ tử Thanh Lang, bên kia không ngờ là Trục Vân Kiếm Phái. Thánh Địa Thanh Lang và Trục Vân Kiếm Phái ở trong phế tích Cung Lung bí cảnh kết thành hận thù sâu nhất. Mấy năm nay mâu thuẫn giữa bọn họ cũng trở nên gay gắt kịch liệt. Ở loại tinh vực xa xôi này, bọn họ gần như đã đạt đến mức nước lửa không dung. Đứng đầu đám đệ tử Thanh Đăng Thánh Địa, một thanh niên áo trắng cầm một cái thanh trường kích trong tay, chém ngang giết dọc, đó chính là Triệu Tiễn. Mấy chục năm qua, tu vi của gã đã đến thiên vị đỉnh phong, mơ hồ sắp đi vào cảnh giới thánh giai rồi. Hai mắt của gã bắn ra tinh quang, trên trường kích trong tay có ánh sáng màu xám phun ra nuốt vào, bắn ra ánh sáng mười mấy trượng. Gã lướt qua chỗ nào, căn bản không có người nào địch nổi. Liên tiếp có mấy vị đệ tử thiên vị của Trục Vân Kiếm Phái, tương đối có danh tiếng, bị gã dễ dàng như trở bàn tay, chém giết. Triệu Tiễn, đừng có ở đó mà càn rỡ! Vào thời khắc này, một tiếng quát chói tai từ trong đám Trục Vân Kiếm Phái vang lên. Tiếng xé gió đụng ngột phát ra. Một đạo kiếm quang dài chừng 10 trượng bay vút lên trời cao, chém về phía Triệu Tiễn. Trong mắt Triệu Tiễn lóe sáng, gã chợt hét lớn một tiếng. Ánh sáng màu xám trên trường kích trong tay của gã tăng mạnh, nghênh đón. Ầm ầm một tiếng, chiến kích kiếm quang va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó cả hai đều bị đánh bay. Triệu Tiễn liền lùi lại vài chục bước, lúc này thân thể mới đứng vững lại được. Phía đối diện, khi kiếm quang cực lớn tiêu tan, hiện ra bóng dáng của một thanh niên, đó chính là Mục Dịch của Trục Vân Kiếm Phái. Mục Dịch, nằm đó ở trong phế tích Cung Lung để cho ngươi may mắn chạy trốn. Hôm nay nhất định phải lấy mạng chó của ngươi, trả lại công đạo cho những đệ tử tinh anh của Thanh Lang Thánh Địa phải bỏ mạng ở đó. Trong tay Triệu Tiễn vung chiến kích lên, quát lớn, âm thanh giống như là sét đánh từ phía xa truyền ra ngoài. Những đệ tử Thanh Lang và Trục Vân Kiếm Phái đang chém giết, nghe được âm thanh này, sắc mặt hai bên đều biến đổi. Trận biến cố ở phía tích Cung Lung bí cảnh đã trải qua nhiều năm như vậy, thực ra không có người nào đề cập tới, nhưng đó vẫn là nỗi đau trong lòng mọi người của hai bên. Lúc này Triệu Tiễn vừa nhắc tới một chút, lửa giận trong lòng bọn họ đều tăng mạnh, cuộc chém giết lập tức tăng lên một cấp bậc. Lúc đầu Trục Vân Kiếm Phái ta đều biết ngươi là bị ngươi tự tay giết chết, hôm nay ta liền cầm cái đầu của ngươi để tế lễ cho bọn họ. Trong mắt Mục Dịch có lửa giận tăng mạnh, trường kiếm trong tay phóng ra ánh sáng pháp bảo cường đại, toàn thân gã bỗng nhiên hợp làm một thể, thi triển người kiếm hợp nhất bắn nhanh về phía Triệu Tiễn. Trong mắt Triệu Tiễn chợt lóe sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, nhưng lập tức biến mất. Ánh sáng màu xám của chiến kích trong tay tăng mạnh, gã tiến lên đón đỡ. Thực lực hai bên đều rất mạnh, ánh sáng màu xám và kiếm quang đang vào một chỗ, hư không bên trong phạm vi mười mấy trượng vặn vẹo lắc lư, truyền ra từng trận chấn động không gian mãnh liệt, vô số vết nứt không gian rất nhỏ lan ra, không có bất kỳ một người nào dám đến gần.

Nàng cũng biết thiên đình hả? Trong lòng Thạch Mục thoáng động, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Chẳng qua là thấy một ít cổ tịch trách ở trong tông môn, nghe được chút tin đồn mà thôi. Không tính là cái gì cả. Chung quy tồn tại như vậy cách ngươi và ta quá xa, không đáng đi nghiên cứu. Tề Mông Tuyết lắc đầu, bộ dạng không muốn nói gì thêm. Thạch Mục nhìn về phía gương mặt khuynh đảo chúng sinh của Tề Mông Tuyết, trong lòng lại mơ hồ dâng lên cảm giác quái dị. Thạch Mục, ta muốn rời khỏi Côn Lôn, trở lại trong tinh vực Chi Dương. Ngươi có thể dẫn ta ra ngoài được không vậy? Tề Mông Tuyết mở miệng nói. Nếu nàng vừa tiến vào thiên vị hậu kỳ, vì sao không ở chỗ này thêm một ít thời gian nữa, tiếp tục củng cố cảnh giới đi? Thành Mục không trả lời Tề Mông Tuyết mà hỏi ngược lại. Ta cùng với người khác từng lập hẹn ước trăm năm, hiện tại đã sắp tới kỳ hạn rồi, ta đang lo là không cách nào đi đến chỗ hẹn được. Tề Mông Tuyết đáp. Ước hẹn trăm năm hả? Sắc mặt Thạch Mục thoáng đổi, không tránh khỏi nhắc lại. Thấy sắc mặt Thạch Mục lộ ra vẻ quái dị, Tề Mông Tuyết vì cười mở miệng nói. Không phải là năm đó ta cùng với ngươi cũng lập ra cái loại ước định giống như vậy sao? Cái này... Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ khó xử, sau đó do dự nói. Thạch Mục nè, nếu ngươi giúp ta rời khỏi nơi này, ta liền nợ ngươi một phần nhân tình, ngày khác sẽ hoàn trả. Tề Mông Tuyết thấy như vậy nhíu mày, có chút ý khẩn cầu, nói. Cái này ngược lại thì không cần, thực ra là ta vốn định qua một thời gian ngắn nữa sẽ rời khỏi nơi này. Nếu nàng đã nóng lòng muốn rời đi như vậy, vậy ta cũng không ở lại thêm nữa, chúng ta lập tức rời khỏi đây thôi. Thạch Mục thấy Tề Mông Tuyết nói như vậy, liền gật đầu đáp. Đa tạ. Trên mặt Tề Mông Tuyết lộ ra vẻ vui vẻ, lập tức đáp ứng. Hai người lập tức đi qua điện phủ, tới trước cửa đại điện. Thành Mục lực bàn tay một cái lệnh bài tràn ngập lưu quang bảy màu lập tức hiện ra. Bàn tay hắn vận chuyển linh lực lên, trên lệnh bài bảy màu có ánh sáng lưu chuyển, từ trong đó bay ra một cái hào quang, đánh vào phía trên cửa điện. Chỉ nghe một âm thanh vang lên, cửa đại điện ở phía trước hai người Thạch Mục nhất thời phát ra từng vòng ánh sáng với màu sắc rực rỡ, giống như vằn nước nhộn nhạo, tản về bốn phía xung quanh. Chỉ thấy trên cửa điện lưu quang tràn đầy màu sắc, hào quang bảy màu giống như là một dải lụa cuồn cuộn trên dưới bắt đầu khởi động, từng đợt chấn động không gian không ngừng từ trong đó truyền ra. Thành Mục liếc mắt nhìn Tề Mông Tuyết, mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Dứt lời hắn bước tới trước một bước, tiến vào trong cái màn ánh sáng, bóng người theo đó biến mất. Một khắc trước khi Tề Mông Tuyết tiến vào cửa, nàng lại dừng chân, quay đầu đưa mắt nhìn xung quanh đại điện. Ánh mắt nàng dừng ở trên bức tượng bảo hoa một lát, trong mắt thoáng lóe lên một tia phức tạp. Sau đó nàng chợt bước tới, tiến vào trong hào quang bảy màu. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt chợt nhất thời sáng lên, ánh mắt mơ hồ, cũng không cách nào thấy rõ cái gì cả. Nơi nào đó trên phù thạch tinh hải, một mảnh hào quang bảy màu hiện ra, hình thành một pháp trận. Hào quang bảy màu lóe lên vài cái, chậm rãi biến mất. Hai bóng người hiện ra, đó chính là hai người Thạch Mục và Tề Mông Tuyết. Hai người nhìn ra xung quanh, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Thạch Mục quay người lại, hướng về phía trong hư không ngoắc tay. Mảnh hào quang bảy màu trên không trung liền nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất. Thạch Mục, lần này đa tạ ngươi dẫn ta đi ra. Tề Mông Tuyết nói. Có gì đâu chứ. Thạch Mục cười nói. Hắn nhìn xung quanh, mở miệng nói. Chúng ta còn đang ở trong phù thạch tinh hải, chỉ có điều chắc hẳn là không phải chỗ trước đây chúng ta tiến vào cung lung rồi. Tề Mông Tuyết nhìn ra xung quanh một chút, cũng gật đầu. Phù thạch tinh hải này cũng không an toàn, thường xuyên có các loại thiên tai tinh không loạn lưu. Chỉ bằng do hai người chúng ta muốn đi ngang qua biển sao, rời khỏi đây sẽ có phiêu lưu không nhỏ đó. Thạch Mục nói. Vậy có biện pháp nào khác rời khỏi nơi này hay không? Tề Mông Tuyết hỏi. Ở đây ta còn có chút quen thuộc. Nơi đây cách cứ điểm phù không thành của ba đại thánh địa đóng ở đó một đoạn không nhỏ. Nhưng mà trong đó vẫn có thể xem như là đi được. Chỉ cần có thể đến nơi đó, chúng ta có thể từ nơi đó dùng chiến hạm rời đi. Thạch Mục nói. Xem ra ngươi rất quen thuộc đối với nơi này. Trước kia ngươi đã tới tiền tuyến phục vụ hả? Tề Mông Tuyết nói. Ừ, ta ở chỗ này hơn 10 năm. Thạch Mục trả lời mang theo vài phần cảm khái. Nếu nơi này quen thuộc đối với ngươi như vậy, liền làm theo như lời của ngươi nói đi. Tề Mông Tuyết nghe như vậy cũng không nói gì nhiều. Thạch Mục gật gật đầu, phất tay lấy ra linh vũ phi xa. Hai người phi thân lên phi xa, hướng xa xa bay đi. Thạch Mục dựa theo phương hướng trong trí nhớ, hướng về cứ điểm phụ không thành bay đi. Tề Mông Tuyết nhìn bóng lưng Thạch Mục, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng nhanh chóng biến mất, hóa thành một mảnh yên tĩnh, ngồi xuống nhắm hai mắt lại. Thời gian nhanh chóng qua đi, trong nháy mắt liền qua mấy ngày. Linh vũ phi xa của Thạch Mục mặc dù không cách nào phi hành dài ở trong tinh vực, nhưng may mắn phụ cận có không ít mảnh vỡ tinh cầu có thể dừng lại một chút để tránh một ít lực hỗn độn đánh vào. Còn lâu không vậy? Tề Môn Tuyết hỏi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nơi này cách cứ điểm phù không thành không xa, nhiều nhất là hơn nửa ngày lộ trình nữa. Thạch Mục ánh mắt nhìn bốn phía một chút rồi trả lời. Nhưng vừa dứt lời không bao lâu, khuôn mặt của hắn liền biến sắc, trong mắt kim quang lưu chuyển nhìn về phía trước. Tề Mộng Tuyết cũng mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy, một đạo lưu quang xuất hiện ở phía trước, hướng về hai người phóng tới vô cùng nhanh chóng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là người của Hắc Ma tộc phát hiện chúng ta sao? Tề Mộng Tuyết thị lực không nhạy bén bằng Thạch Mục, nhíu đôi mi thanh tú một chút rồi hỏi. Không phải, chiến hạm Hắc Ma tộc đụng quang đều là màu đen. Thạch Mục lắc đầu, ngừng linh vũ phi xa, lặng lẽ vận chuyển công pháp đề phòng. Theo phương hướng đối phương tiến về phía trước mà đoán, hiển nhiên là hướng về phía mình. Tốc độ lại nhanh hơn không phải phi xa mình có thể so sánh cùng, không bằng đợi sơ hở rồi tấn công, yên lặng theo dõi biến đổi. Trong vòng mấy hơi thở, kim quang liền trở nên rõ ràng. Một chiếc phi thuyền hình rồng lớn, trên đó có một ông lão áo tím đang đứng. Thạch Mục thấy như vậy thầm nói một tiếng. Xui xẻo mà. Người này không ai khác chính là Bành Nhạc. Phi thuyền hình rồng lóe lên dừng lại ở trước thân hai người. Trên phi thuyền, Bành Nhạc đưa ánh mắt hờ hững nhìn về phía hai người, khuôn mặt hơi thay đổi. Ánh mắt dừng lại trên người Tây Môn Tuyết thoáng chốc, rồi lại rơi vào trên người Thạch Mục. Các hạ là ai? Ngăn cản chúng ta là có chuyện gì vậy? Trong mắt Thạch Mục lóe lên vẻ kinh hãi rồi biến mất. Trong mắt lập tức chuyển động, trầm giọng nói. Trong lòng hắn trầm xuống, không nghĩ tới vừa mới ra khỏi cung lung thì gặp phải người này. Bất quá năm đó trước mặt Bành Nhạc, hắn không có lộ ra bộ mặt thực. Hơn nữa giờ khắc này, bên trong linh hải cấm chế đã tiêu trừ, hy vọng có thể lừa dối qua ải. Không cần giả vờ giả vịt. Không nghĩ tới cái tên tiểu tử ngươi ở bên trong cung lung phế tích đó trăm năm, có thể từ thiên vị sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, còn đem cấm chế của ta bên trong cơ thể ngươi khu trừ hơn phân nữa. Bất quá ngươi lại không nghĩ tới, cấm chế này không phải là bình thường, chỉ cần còn lưu lại một chút thôi, ta liền có thể cảm ứng ra được. Bành Nhạc cười lạnh một tiếng rồi nói ra, Thạch Mục nghe như vậy sắc mặt trầm xuống. Mặc dù năm đó ngươi cùng cô nương kia không đi ra từ cung lung bí cảnh, bất quá trong lòng ta lại chắc chắn các ngươi không có chết bên trong. Cho nên cam nguyện điều đến trú đóng tại cứ điểm phù không thành, khổ cực chờ gần trăm năm. Hơi, quả nhiên trời không phụ người có lòng, quả nhiên trả giá có hồi báo mà, người rốt cuộc lại xuất hiện mà. Bành Nhạc đùa giỡn cười to. Thành một sắc mặt ngưng trọng, trước mắt với tình huống này xem ra không tốt lành gì. Tề Mộng Tuyết nhìn hai người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếng cười của Bành Nhạc dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục. Trong mắt hiện ra vẻ nóng bỏng, mở miệng nói. Ta cho các ngươi một cơ hội, giao ra đồ vật ta muốn các ngươi tìm đây. Ta có thể cân nhắc, thả ngươi một con đường sống. Bình quan chủ nè, năm đó ngươi để chúng ta tìm kiếm đồ vật. Chúng ta ở trong phế tích cung lung, hao phí hết tâm tư, nhưng vẫn không thể nào tìm được. Tại hạ còn bị dây khốn ở trong đó gần trăm năm, cho đến gần đây mới thoát khốn được. Thành Mục nói. Cái gì chứ, không có tìm được sao? Người ở bên trong phế tích cung lung trăm năm lại nói là không tìm được hả? Bành Nhạc nghe như vậy trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, ánh mắt thoáng thay đổi nhìn về phía Tây Môn Tuyết trầm giọng nói. Tây Môn Tuyết nè, người cũng ở trong phế tích cung lung trăm năm, ở bên trong có phát hiện ra món bảo vật tản mát ra thức thải quang mang hình dáng cành cây hay không vậy? Tây Môn Tuyết nhìn Thạch Mục một chút rồi nói. Không có, ta với hắn cùng nhau bị kẹt một chỗ bên trong cung điện, không cách nào thoát thân. Bước qua nơi đó thiên địa linh khí nồng nặc, chúng ta khổ tu trăm năm, đạt đến thiên vị hậu kỳ, lúc này mới hợp lực phá giải cấm chế chung quanh cung điện, kết quả là bị truyền tống ra phế tích cung lung, không hề thấy bảo vật thất thải quang mang mà ngài nói. Vớ vẩn mà, ta đã nghe từ mặt lẫn hối nói tình huống bên trong rồi, thất bảo diệu thụ đã xuất hiện bên trong phế tích cung lung, làm sao có khả năng các ngươi không nhìn thấy được chứ? Bành Nhạc giận dữ hét. Những điều mà tại hạ nói tất cả đều là thực, ta tiến vào cung lung không bao lâu, thậm chí ngay cả dòng trong đều không vào được liền bị nhốt rồi. Thạch Mục mở miệng nói ra, sắc mặt tức giận của Bành Ngọc đột nhiên thối lui như là nước thủy triều, nhìn về phía Thạch Mục, nói. Xem ra ngươi không muốn nói lời thật lòng, bất quá ta không quan tâm, chỉ cần giết ngươi, siêu hồn một chút liền biết tất cả mọi chuyện. Thạch Mục biến sắc, làm quan trên thân đại thịnh, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh. Bành Nhạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Tuyết, nói. Tây Môn Tuyết nè, hắn cũng không phải là đệ tử Ly Trần Tông, mà chính là giang tế ngoại tông phái tới. Ta xem ngươi là nội đệ tử, chẳng lẽ muốn nấu giáo cho giặc hay sao? Tây Môn Tuyết nghe như vậy mặt liền biến sắc, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Thân hình thoáng một cái, từ trên linh vũ phi xa bay đi, rơi vào phụ cận Bành Nhạc. Thành một thế như vậy, thần sắc không thay đổi chút nào. Chịu chết đi! Bành Nhạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục, trong miệng hét lớn. Vùng tay lên, bốn đạo bạch sắc nhỏ mang theo tia điện bắn ra, hướng Thạch Mục mà đánh. Thạch Mục trong lòng rét lạnh, những tia điện bạch sắc này nhìn không đáng chú ý, nhưng mà uy lực của nó, năm đó hắn đã lãnh giáo qua rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người kim quang đại thịnh, ngoài thân hiện ra từng đạo vẫy màu vàng, trong nháy mắt liền thi triển đồ đằng biến thân. Một cổ khí tức cực lớn từ trên người hắn tản ra, so với Bành Nhạc không thua kém bao nhiêu cả. Cùng lúc đó, trong tay hắn kim quang chợt lóe, như ý tấn thiết cung nổi lên, bề ngoài màu vàng quấn quanh, tản mát ra khí tức hết sức khổng lồ. Những năm này ở bên trong Bảo Nguyệt Cung, thiên địa linh khí đậm đà vô cùng, mà như ý tấn thiết cung lại ngày đêm được gia trì, trăm năm tích lũy, giờ khắc này như ý tấn thiết cung tản ra uy áp, cơ hồ đuổi kịp Thất Thải Diệu Thụ. Thành Mục động cánh tay một cái, như ý tấn thiết cung huyễn hóa ra bốn đạo cung ảnh, nhắm bốn đạo điện mang bạch sắc mà đi. Một tiếng nổ ầm vang, cung ảnh biến mất, điện mang bạch sắc cũng tiêu tán theo. Trong mắt Bành Nhạc tinh quang đại thịnh, nhìn về phía như ý tấn thiết cung trong tay Thạch Mục, ánh mắt lóe lên một tia hừng hực như lửa. Tiểu tử, những năm này ở trong Phế Tích Cung Lung đạt được kỳ ngộ gì, có thể đem linh khí tiến hóa đến như vậy? Trọng bảo như vậy rơi vào tay của ngươi thật là lãng phí mà, hay là để cho ta sử dụng thay ngươi đi? Bành Nhạc cười lớn một tiếng, cánh tay lần nữa vung lên. Mấy chục đạo điện mang bạch sắc bắn ra, đang xen lẫn nhau, tạo thành một cái võng lớn bạch sắc sấm sét hướng về Thạch Mục mà bao phủ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn thanh quang lóe lên, lấy ra thanh đồng cổ đỉnh. Gương mặt Thạch Mục biến sắc, trong miệng nói lẩm bẩm, ánh sáng màu lam tỏa sáng. Cánh tay hắn chỉ một cái, vèo vèo, vô số lôi cầu lam quang bắn ra, phát ra âm thanh sấm sét ầm ầm, rõ ràng là từng viên cương thần lôi đánh về phía võng điện bạch sắc. Từng viên thủy lôi nổ tung, tựa như là đợt sóng đụng vào đá ngầm, trong nháy mắt tán loạn. Võng điện thậm chí tạm dừng cũng không tạm dừng một chút nào, vô cùng nhanh chóng chụp xuống, đem Thạch Mục bao vào bên trong. Bành Nhạc nhìn thấy cảnh này, nhất thời cao hứng. Cánh tay lão chỉ một cái, chuông nhỏ trên đỉnh đầu thanh đồng bắn ra, xuất hiện trên đỉnh đầu Thạch Mục. Tiếng chuông du dương vang lên, ánh sáng thanh đồng hiện lên, ngưng tụ thành kích thước hư ảnh cổ chung, đem Thạch Mục bao phủ phía dưới. Trong mắt Bành Nhạc lệ mang chợt lóe, một chỉ điểm ra, một đạo bạch sắc điện mang bắn ra, ngưng tụ thành một cái bạch sắc thiểm điện đao mang, chém vào cổ Thạch Mục bên trong hư ảnh cổ chung. Xoẹt một tiếng, đầu Thạch Mục rơi xuống. Bất quá một khắc sau, đầu cùng thân thể cùng nhau biến thành một bãi chất lỏng màu xanh lam. Bành Nhạc biến sắc, vào thời khắc này bên người của lão có một hư ảnh chợt lóe, hư ảnh đó chính là Thạch Mục. Sau lưng là đôi cánh thủy hỏa, dự ý tấn thiết cung trong tay kim quang đại thịnh ầm ầm nện xuống. Cung ảnh lướt qua, mảng lớn hư không vỡ vụn sụp đổ, tựa như ngân hà rơi xuống. Sắc mặt Bành Nhạc đại biến, hét lớn một tiếng, toàn thân bạch sắc điện mang đại phóng, vô số đạo điện mang bắn ra, ngưng tụ thành một tấm khiên bằng sấm sét ngăn ở đỉnh đầu. Dự ý tấn thiết cung nện lên trên tấm thuẫn, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, phụ cận hư không trong nháy mắt vỡ vụn hoàn toàn, hóa thành một mảnh hư vô. Tấm khiên sấm sét kiên trì một hơi thở, rốt cuộc cũng phải ầm ầm tán loạn. Bất quá cũng để cho Bành Nhạc đảm bảo đầy đủ thời gian. Thân hình Bành Nhạc thoát một cái, bắn ra hơn 10 trượng mới ngã xuống. Vẫy tay một cái, thanh đồng cổ chung phóng về, rơi vào trên đỉnh đầu của lão. Trên người lão xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, vừa nãy thực sự là nguy hiểm. Nếu mà lão phản ứng hơi chậm một chút thôi, thì giờ phút này cho dù không chết, cũng đã bị trọng thương rồi. Được, tiểu tử, gần trăm năm không gặp, ta đã xem thường ngươi rồi. Bành Nhạc chậm rãi nói. Hôm nay xem thử xem ta và ngươi, kẻ nào sẽ chết ở chỗ này. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay trái hiện ra một ngọn lửa bạch sắc, quấn quanh trên như ý tấn thiết cung. Kim quang bạch diễm đang vào một chỗ, tản mát ra một cổ khí tức cường đại hơn. Tây Môn Tuyết, chỉ cần giúp ta giết kẻ này, ta sẽ có trọng thưởng. Bành Nhạc nhìn Tây Môn Tuyết một chút, tự tốn nói. Rõ. Tây Môn Tuyết trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, kim quang trong tay chợt lóe, xuất hiện một chuôi pháp bảo giống như đao lại giống như kiếm. Kim quang của pháp bảo kỳ lạ kia tản mát ra từng đợt khí tức cực đại, nhìn hao hao giống như là như ý tấn thiết cung trong tay Thạch Mục. Bành Nhạc hơi biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, bất quá nhanh chóng giấu đi trong nháy mắt. Lão hét lớn một tiếng, một tay vỗ ra một chưởng, một đạo thô to bạch sắc điện mang bắn ra,

hào quang nhanh chóng suy yếu. Sau mấy mươi lần bị sấm sét đánh trúng, cuối cùng cũng bị giải thể. Không thể nào! Trong mắt Bành Nhạc hiện lên vẻ không thể tin được. Lão tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chỉ bằng hai hậu bối thiên vị hậu kỳ đã có thể đánh vỡ phòng ngự của lão rồi. Lúc này trên không trung, kim sắc lôi điện hiển hiện ra hào quang, hơn 10 tia sét to lớn đồng thời bổ xuống, hướng về phía Bành Nhạc mà công kích. Mặc dù vậy, suy cho cùng Bành Nhạc vẫn là thánh giai trung kỳ, gặp sợ vẫn không hoảng loạn, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, tưới lên đỉnh đầu thanh đồng cổ chuông. Thanh đồng cổ chuông phát sáng rực rỡ, trong nháy mắt đã phóng đại mấy chục lần, phù văn trên mặt ngoài uốn lượn nhanh chóng, tản mát ra từng vòng linh quang chắn trên đỉnh đầu. Hơn 10 tia kim sắc lôi điện hung ác đánh xuống thanh đồng cổ chuông, làm cho nó rung rẩy dữ dội. Nghe thấy một tiếng răng rắc, bên trên cổ chuông đã xuất hiện một vết trạng. Trong mắt Bành Nhạc cuối cùng cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Thanh đồng cổ chuông này là pháp bảo phẩm giai không thấp, được lão tìm thấy ở di tích cổ tu. Cho dù là pháp bảo cùng giai cũng không thể tùy tiện dễ dàng phá tan. Tại sao ngày hôm nay lại bị hao tổn như vậy? Kim sắc lôi điện có tầm ảnh hưởng rất rộng, ngay cả chiếc thuyền rồng màu vàng cũng bị nó tác động đến, chỉ một tiếng phanh đã vỡ vụn. Không kịp đợi cho lão tiếp tục hành động, trước mắt bỗng hoa lên, thành mục đã hiện ra rồi. Như ý tấn thiết cung trong tay của hắn mang theo bạch sắc hỏa diễm cuồn cuộn, vàng trắng hai màu hòa lẫn vào nhau, tản ra khí tức không rõ nhưng lại mãnh liệt đáng sợ. Thành mục lớn tiếng hét lên, như ý tấn thiết cung bùng cháy, dũng mãnh đập xuống thanh đồng cổ chuông. Mãnh hổ xuất động! Tiếng kim loại giao kích vang lên kèm tiếng nổ mạnh, Bành Nhạc cùng thanh đồng cổ chuông bị đánh bay đến hơn 10 trượng. Vết rạn trên thanh đồng cổ chuông nhanh chóng lan rộng ra mọi phía, một tiếng phịch thoáng chốc vỡ vụn. Bành Nhạc há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhỏ, thân sắc trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Không có khả năng! Lão điên cuồng thở mạnh. Chưa đầy trăm năm trước, lão đối phó với người trước mắt này cùng với một nữ tử khác có thực lực mạnh hơn. Mặc dù vậy, lão chỉ cần giơ tay nhấc chân mà chẳng dùng đến bao nhiêu công phu đã có thể tóm được cả hai rồi, đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy. Nhưng mà chỉ vài thập niên đã qua, bản thân lão lại đối mặt với người nọ, lại rơi xuống thế hạ phong, thậm chí tế ra pháp bảo ẩn giấu cũng không phải là đối thủ. Bản đồ vốn dĩ là không muốn đối phó với người đâu, chẳng qua ngươi tự mình đưa tới cửa, ta đây cũng không khách khí làm gì. Thành một giọng điệu nhàn nhạt, dự ý tấn thiết cung trên tay huyển hóa thành từng đường cung ảnh, vọt tới như thủy triều. Ở một vị trí khác gần Bành Nhạc, một bóng người bỗng hoa lên, Tây Môn Tuyết hiện ra, trên thân bạch quang rực rỡ sáng chói, miệng nàng lẩm bẩm, hàn khí quanh người càng ngày càng mạnh, vô số bông tuyết màu trắng hiện ra, vô số băng nhũ ẩn hiện bên trong từng bông tuyết trắng, sau đó đột nhiên chấn động tấn công hướng Bành Nhạc, mang theo tiếng rít chói tai. Bành Nhạc hít một hơi sâu, biểu tình bình tĩnh trở lại, hai tay đang chéo kết xuất một thủ ấn. Tiếng sấm mãnh liệt, quanh người Bành Nhạc hiện ra từng đường bạch sắc hồ quang điện cực to, tản mát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, khiến cho người bình thường vừa nhìn qua cũng có thể cảm giác được đau đớn. Từng đường hồ quang uốn quanh thân Bành Nhạc, khiến cho lão dường như trở thành một lôi thần. Hai tay Bành Nhạc chợt duỗi thẳng, một khoảng lớn bạch sắc hồ quang từ trong lòng bàn tay của lão bắn ra, ngưng tụ tạo thành hai cái bức tường trắng bằng lôi điện ở trên phía bên trái phải. Cung ảnh và băng nhũ lúc này oanh kích lấp kín trên cả hai bức tường. Thành một biến sắc, bàn tay rung lên, như ý tấn thiết cung dường như khi đánh vào bức tường đó như là công kích một tấm chắn vô cùng kiên cố, cung ảnh cũng bị tiêu tán. Không chỉ vậy, từng tia lôi điện đi theo như ý tấn thiết cung truyền vào người của hắn, làm thân thể hắn tê dại một lúc. Hắn biến sắc, thân thể bắn ngược trở lại, khoảng cách kéo dài ra hơn 10 trượng. Tình huống của Tây Môn Tuyết cũng tương tự như hắn, nàng nhẹ nhàng lui về phía sau, mặt trắng bệch. Bằng hai kẻ miệng còn hôi sữa như các ngươi mà cũng muốn giết ta hả? Nằm mơ đi! Bành Nhạc cười lạnh, thi chớp trên người lại mạnh mẽ hơn nữa. Từ thi chớp ở phía sau của lão ngưng tụ thành một thân ảnh bằng lôi điện cực lớn. Hư ảnh này xuất hiện, thân người đầu chim, trường bào rộng thùng thình được khoác trên người. Trên người quấn quanh từng đợt lông xà điện quang, tia bạch sắc lôi điện cũng ngưng tụ thành những người tí hon màu trắng, nhảy lên trên thân của người này. Hai mắt cái vị người chim này vô cùng bình tĩnh, bên trong ẩn chứa lôi điện vô cùng vô tận đang vào nhau, tản mát ra lôi điện chấn động kinh khủng. Thành Mục vừa mới liếc mắt nhìn người này, thân thể đột nhiên có cảm giác giống như là bị lôi điện đánh trúng, sắc mặt lập tức biến đổi. Sắc mặt Bành Nhạc trắng bệch, hiển nhiên khi ngưng tụ ra hư ảnh lôi điện này đã tiêu hao hơn phân nửa chân khí của lão. Lão hít sâu, trong mắt lóe lên sự tàn khốc, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết,